Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Chân Phí Sự, chương 821, cũng không chỉ là có rất nhiều thủy tộc. Hôm nay trong Đại Thu Tự, bị Đại Thu Tự vị trí An Quốc trên dưới tôn làm vô pháp thần tăng Phương Trượng Đại Sư. Bỗng nhiên từ trong thiền phòng đứng dậy, sau đó vội vã đi đến thiền phòng cửa cổng nhìn hướng bên ngoài. Phương Trượng Đại Sư, Phương Trượng Sư Phụ, ngài làm sao? Thủ ở bên ngoài hòa thượng, cùng với nguyên bản cùng nhau tại phương trượng trong thiền phòng tụng kinh mấy cái lớn nhỏ sa di, cũng nhau nhau đều kinh ngạc lên tiếng. Vô pháp hòa thượng trên mặt lộ ra tươi cười. Thiện tai thiện tai, hôm nay có vui mừng. Vô pháp hòa thượng mặc vào giày tăng bước nhanh đi hướng bên ngoài. Trên một đường Đại Thu Tự tăng nhân nhau nhau hướng hắn hành lễ. Mà một chút hương khách nhìn thấy cũng từng tái có nhiều kính trọng hành lễ. Đại Thu Tự sở dĩ chịu người sùng bái, tuyệt không phải là bởi vì hắn một mực đến nay Phật Pháp bầu không khí nồng hậu. Càng là bởi vì năm tháng chiến loạn không biết che chở bao nhiêu bách tính. Càng có một chút đặc biệt truyền thuyết, mà thần tăng vô pháp phương trượng càng là tại xung quanh hương nhân trong miệng là tại thế Bồ Tát. Rất nhiều người tới Đại Thu Tự không những là tới bái những cái kia trong Phật điện đất nặn. Càng nhiều khả năng là tới bái vô pháp phương trưởng. Chính là khả năng cũng là bởi vậy. Vô pháp hòa thượng năm gần đây ngược lại là lộ diện ít hơn. Đợi đến tới vô pháp hòa thượng đến Đại Thu Tự chỗ Sơn Môn. Bên kia dưới bậc thang đã đi tới một nhóm nhỏ người. Dẫn đầu dẫn đường chính là một bộ áo trắng Tuyết Thiên. Tuyết Thiên mặc dù kêu phương trượng là sư phụ, nhưng hắn cũng không mặc tăng y cũng không quy y. Tại Đại Thu Tự cũng có hết sức đặc thù địa vị. Số ít hương khách biết bộ phận Đại Thu Tự bối phận rất cao trưởng lão nhìn thấy Tuyết Thiên đều. Mười phần kính sợ, sư phụ ngài nhìn ai đến. Tuyết Thiên ngẩng đầu cao hứng hô một câu, đồng thời cũng theo bản năng dùng hai tay đi nâng trên đầu chồn nhỏ. Lo sợ hắn bởi vì chính mình ngửa đầu trượt xuống tới. Bất quá lúc này Hôi Miễn chân sau vừa đạp, đã nhảy về Dịch Thư Nguyên bả vai. Vô pháp hòa thượng trực tiếp đi ra sơn môn bước nhanh dọc theo bậc thang hướng xuống. Xa xa đã hướng về mấy cái người tới hành Phật lễ. Tới mấy vị này, tùy tiện một cái đều là danh hào truyền khắp tam giới nhân vật. Vị kia Dịch tiên sinh bên thân nam tử áo trắng, không cần nói lão hòa thượng cũng đoán được, nhất định là cái kia Bạch Quân. Vô pháp đại sư, có khỏe hay không a? Các vị thí chủ có thể tới Đại Thu Tự, bần tăng vui vẻ vô cùng. Mời, Dịch Thư Nguyên đám người đến sơn môn vị trí. Vô pháp hòa thượng bên thân đã có thật nhiều trong chùa hòa thượng tụ tập tại hơi ngoại vi vị trí. Nhìn xem tăng nhân, cũng có một chút hương khách hiếu kỳ nhìn lấy. Bây giờ An Quốc Hoàng Thất tới Đại Thu Tự, Phương Trượng Đại Sư đều chưa hẳn sẽ ra sơn môn đi nghênh. Bất quá đương lão tăng cùng mấy người tới về sau, cũng không có người dám hỏi nhiều, cũng chỉ là có tăng nhân hương khách đang nhỏ giọng nghị luận. Thẳng đến mọi người biến mất tại hậu viện chỗ tăng phòng. Đại Thu Tự hậu phương có một ngọn núi nhỏ, còn có thiền đình một tòa. Mọi người cũng vừa vặn men thềm lên ngồi tại trong đình. Nấu lên trà xanh hợp với điểm tâm chay liền là cùng nói tốt nhất trường hợp. Mặc dù là bởi vì Tuyết Thiên sự tình mà tới, nhưng đến Đại Thu Tự, tán gẫu long tộc tu hành trái lại ít, tán gẫu nơi đây tình hình gần đây trái lại nhiều. Yến địa chia chín thiên hạ, đến bây giờ hình thành tương đối cân bằng cách cục, là trên phiến thổ địa này các phương cản tay kết quả. Vô pháp hòa thượng nói như thế, một bên Tuyết Thiên tắc ân cần vì ngồi lấy mấy người châm trà. Đương nhiên cũng sẽ không rơi xuống Hôi Miễn, mà chính hắn chính là đứng đấy. Dịch Thư Nguyên hơi chút bấm tay tính toán, trong lòng liền cũng rõ ràng một chút sự tình. Có lẽ cũng không thiếu được Đại Dung trong bóng tối dùng lực a. Vô pháp hòa thượng gật đầu, tự nhiên là có. An Quốc lập quốc mấy năm trước, Đại Dung lễ bộ quan viên đã từng nhiều lần đến thăm, thậm chí tới qua Đại Thu Tự. Dịch Thư Nguyên thậm chí có thể nhận ra trong đó lớn nhất đầy tay chính là dùng Du Tử Nghiệp dẫn đầu một chút quan viên. Không muốn yến địa quá loạn, cũng không vui thấy yến địa nhất thống. Bây giờ dạng này vừa tốt, cũng có thể liên thông thương mậu. Cho tới quốc thổ, Đại Dung quốc thổ đã đủ lớn, lớn đến trình độ nào đó đã tạo thành rất lớn gánh nặng. Được đến thảo nguyên trừ dê bò súc vật cùng thớt ngựa, những khác rất nhiều đều phải dựa phương Nam hướng Bắc vận chuyển. Thảo nguyên cùng Tây Bắc các địa lớn nhất chỗ tốt không phải một chút đặc sản, mà là năng ấy nhất cử tan giã thảo nguyên chư bộ đối thảo nguyên phương Nam Đại Dung phương Đông Yến. Địa cướp đoạt cùng ngầm chiếm uy hiếp, về sau cũng là to lớn bình chướng. Cho nên Du Tử Nghiệp các quan viên cho rằng yến địa không thể loạn. Cửu quốc tồn tại đủ để dùng quốc tế thương mậu cùng có lợi phương thức nuôi dưỡng Đại Dung Tây Bắc mấy đại đô hộ phủ còn có dôi dư. Này liền là Đại Dung định biên kỳ sách. Có lẽ cái này cũng là Dung Thiệu Nguyên thời kỳ U Tông tự nhận công lao lớn một trong. Đương nhiên U Tông hạng nghi công lao này chủ yếu thể hiện tại cuối cùng thủ hạ Lưu Tình không có lật đổ đông đảo quan lại đều tán đồng quyết sách, mà không phải đón ý mà triều chính mình phái binh phạt Đại Yến ý nghĩ. Nhưng không bàn làm sao, mặc dù là bây giờ tình huống cũng so hoàn toàn hỗn loạn thực sự tốt hơn nhiều. Cho tới về sau sẽ như thế nào, ai biết được. Nói như vậy hòa thượng ngươi bây giờ địa vị không thấp à. Đại Thu Tự cũng là An Quốc đệ nhất chùa, hoàng thất đều tới nghe ý kiến của ngươi. Hồi Miễn tươi cười như thế hỏi một câu, lão hòa thượng vẫn chưa trả lời, Tuyết Thiên liền đã mở miệng. Mà bây giờ An Quốc quản hạt nguyên bản Đại Yến một châu rưỡi chi địa, tổng cộng 13 phủ, cũng là bây giờ 13 châu. Không ai không biết Đại Thu Tự, cho nên Yến cửu quốc bên trong phàm là có chút học vấn kiến thức, cũng sẽ không biết Đại Thu Tự tên tuổi. Tuyết Thiên nói một châu rưỡi 13 phủ cùng Đại Dung cũng không đồng dạng. Nguyên bản Đại Yến châu giới cùng Đại Dung định nghĩa châu giới liền là có rất lớn bất đồng. So Đại Dung châu lớn hơn rất nhiều, cho nên châu số lượng cũng ít hơn nhiều. Khả năng trong châu một phủ phân định mới cùng Đại Dung một châu không sai biệt lắm. Mà bây giờ Yến địa cửu quốc, vì để cho chính mình quản hạt chi địa nghe tới nhiều chút, đều phòng theo Đại Dung, sửa phủ huyện chế là châu huyện chế, chỉ có kinh thành các loại số ít địa phương trừ bỏ một chút huyện. Sửa nguyên bản phủ thành là kinh thành, lão hòa thượng cũng là khẽ mỉm cười, che thiên hạ là đế vương giả, mong dân tâm sở quy tắc trọng lễ nghi biết liêm sỉ. Bần tăng có thể nói lên mấy câu, nếu là lợi dục mê tâm, bần tăng với bọn hắn trong mắt cũng bất quá là cái lão hòa thượng thôi. Nói cũng phải, Dịch Thư Nguyên cười nói một câu, Tề Trọng Bân ở một bên như có điều suy nghĩ, nhớ tới trước đây Dung U Tông hoang đường, Tuyết Thiên thỉnh thoảng trộm liếc mắt nhìn Ngao Phách, nhưng cái sau thủy chung bình tĩnh, thỉnh thoảng mới sẽ uống một ngụm trà. Lời đều rất ít giảng. Tại Đại Thu Tự, Dịch Thư Nguyên đám người cùng Vô Pháp Hòa Thượng hàn huyên rất nhiều. Không ít sự tình cũng tính thú vị, càng nhiều sự tình khiến người thổn thức. Trước đây thật lâu, Đại Dung người ngưỡng mộ Đại Yến. Về sau rất nhiều thời kỳ, lưỡng địa tâm tính phát sinh biến hóa. Yến địa cảm giác ưu việt vẫn còn tồn tại. Người tầm thường đã trừ mị. Lưỡng địa lẫn nhau có địch ý, mà bây giờ, Yến địa cửu quốc, có nhiều từ văn hóa tập tục các phương diện ngưỡng mộ Đại Dung phong khí. Nói Đại Dung mà luận thượng quốc người không phải số ít. Thật sự phong thủy luân chuyển, Đại Thu Tự phương trưởng tự thân ra chùa viễn nghênh quý khách tin tức cũng rất nhanh truyền đến. Ngoạn núi trong đạo Hưng Phủ, cũng liền kinh thành bên trong. An Quốc hoàng đế đến nghe chuyện này, hôm sau chuyên môn phái người đến đây đại thu tự, muốn nhìn một chút quý khách này là thần thánh phương nào. Thậm chí muốn đem quý khách mời đến hoàng cung, hoàng đế phái hầu cận thái giám đến đây, đại thu tự tăng nhân tự nhiên là không dám ngăn cản. Bất quá thẳng đến đại thu tự hậu viện các nơi, sau cùng cuối cùng đi tới trên ngọn núi thiền đình kia. Chính là thái giám nhìn thấy chính là không một bóng người cái đình thôi. Công công, bần tăng cũng đã sớm nói, phương trượng đại sư cùng các vị thí chủ không ở chỗ này. Theo ở phía sau hòa thượng thấy cảnh này, trong lòng cũng là yên ổn. Lão thái giám quay đầu nhìn hướng hắn, vậy đại sư cùng những quý khách kia đi nơi nào? Bệ hạ cho mời, chẳng lẽ bọn hắn còn muốn kháng chỉ bất tuân sao? Bần tăng không biết, công công còn là hồi cung phục mệnh đi a. Hòa thượng nói như vậy một câu, sau đó xoay người đi xuống ngọn núi. Trên thực tế, lão thái giám cũng chính là hù dọa người. An quốc lập quốc tiên đế lâm trung truyền vị trong chiếu thư đều nói đối đại thu tự không thể vô lễ. Mà hôm qua trời chiều muộn thời điểm, trong chùa trò chuyện vui vẻ mọi người đã vào sơn hà xã tác đồ. Người bên ngoài tự nhiên là không thể nào tìm tới. Tại trong động thiên sơn hà giới, một đầu tuyết giao du lịch tại trong vô cùng thủy vực. Hoặc rời sông lấp biển, hoặc nhấc lên sóng lớn. Tại bên ngoài xưa nay đều không có như thế thoải mái phóng túng địa phương. Cuối cùng tuyết thiên không thuộc về Đông Hải Long tộc. Thân là Long tộc, hắn trái lại so tầm thường thủy tộc nhận đến càng nhiều cản tay. Nhưng bây giờ sẽ không. Hắn đã từ trên thực chất trở thành bạch quân che chở Long tộc. Ngang, thong tiếng long ngâm. Tuyết giao phá vỡ lũ lụt xông ra mặt nước. Trên thân lân phiến đều lấp lóe lấy quang huy. Phương xa trên đỉnh núi, Dịch Thư Nguyên đám người tự đứng ở chỗ này. Lão hòa thượng lặng lẽ niệm kinh. Tề Trọng Bân cùng Hôi Miễn Tắc cười mỉm nhìn xem. Hôi Miễn lúc này nhìn hướng vô pháp hòa thượng cười nói một câu. Tư chất vốn là không kém. Năm ấy rừng cương trước vực, về sau chịu Phật pháp hun đúc. Hòa thượng, ngươi đồ đệ này không tệ. Tự liền rất ít nói chuyện ngao phách lúc này cũng nhàn nhạt phụ họa một câu. Quả thật không tệ. Cũng đa tạ đại sư nhượng ngao mỗ có một vị cấp dưới long tộc. Thiện tai, có thể được long quân cùng hôi tiền bối tán thưởng, là tuyết thiên cùng bần tăng may mắn vậy. Hôi Miễn bỗng nhiên nhảy tới Dịch Thư Nguyên bả vai, nhỏ giọng truyền âm nói, tiên sinh ngày cuối cùng không phải độc nhất long quân, ngày không phải còn có một đôi thước gỗ nha. Phải chăng muốn lấy bảo vật này làm cơ sở nghĩ cách làm nhiều chút long tộc thủy tộc? Ta nói chính là cái kia lão hắc long, cũng không phải chính ngài. Dịch Thư Nguyên tay phải cong ngón tay hướng bả vai bắn ra. Tại Hôi Miễn đều phản ứng không kịp thời điểm đem bắn bay đến trên đầu nó. Tê, Hôi Miễn đau đến thẳng xoa đầu. Bên cạnh vô pháp hòa thượng đều tươi cười giả bộ không nhìn đến. Nói nhảm, ta còn có thể đem chính mình nhổ lạc. Cái kia thước gỗ nguyên bản ta là nghĩ tới có thể hay không luyện chế ra hóa long đan tới. Chính là kinh lịch qua tẩu thủy, mới biết hóa rồng không dễ, không thể khinh thường, hắc hắc hắc. Ta chính là nói chút này, chẳng qua là cảm thấy bảo bối kia một mực thả đó cũng rất đáng tiếc. Hồi Miễn như thế tươi cười. Dịch Thư Nguyên cũng là cười cười mặc kệ hắn, không bàn là luyện chế pháp bảo còn là xem như đan tài. Vật tầm thường còn tốt, càng là đặc thù đồ vật có đôi khi không phải suy nghĩ gì chính là cái gì. Cần thiên thời địa lợi nhân hòa cùng với linh tê một điểm. Năm ấy Dịch Thư Nguyên được đến Bắc Hải Lão Long thước gỗ. Từng nghĩ tới luyện chế hóa long đan dùng trợ chính mình bạch long biến hóa thành chân long. Đương nhiên sự thực chứng minh hóa rồng so trong tưởng tượng khó hơn nhiều. Nhưng hí kịch tính chính là không mượn đan dược chi lực hắn hóa rồng cũng thành. Ngang, tiếng long ngâm đánh gãy Dịch Thư Nguyên suy nghĩ. Tuyết thiên bọc lấy mây mù mà tới. Đến trên núi lại hóa thành thiếu niên bộ dáng. hắn hiện tại trên mặt tươi cười đầy mặt, trong lòng cũng hết sức thỏa mãn. Kỳ thật có đôi khi long tộc tu hành chỉ cần nhẹ nhàng chỉ điểm một thoáng, lại dùng huyết mạch cảm thụ bản năng truyền thừa, cũng đủ để hưởng thụ cả đời. Lúc này Tuyết Thiên cũng đem nguyên bản rất nhiều khốn nhiễu giải khai. Mấu chốt là cũng có thể đem Phật Pháp cùng tu hành dung hội quán thông. Long Quân, Tiên Tôn, nơi này linh khí dồi dào. Ta phát hiện trong Sơn Hà giới trong thủy vực rất nhiều con cá đều có 3 phần linh tính. Có lẽ tương lai sẽ có rất nhiều thủy tộc. Một bên Vô Pháp Hòa Thượng nhìn xem vô biên thiên địa, không khỏi cảm khái một câu. Cũng không chỉ là có rất nhiều thủy tộc, cái này vốn là một phương khác thiên địa. Tiên sinh đạo chi huyền diệu, bần tăng nhìn mà than thở. Ngoặc kép.